Tiên ma đồng tu, chương 2631, 16 cùng 60. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Túy đạo nhân trước kia hiện đang ở gian phòng. Chính là một cái rách dưới hai gian gạch xanh nhà ngói tiểu viện tử. 15 năm trước Dương Thập Cửu bái sư thời điểm, đã mang đến mấy trăm đàn rượu ngon. Túy đạo nhân lúc này mới đem đến cái này có rượu hầm đại. Trong nhà, đáng tiếc a hát. Diệp Tiểu Xuyên cái này 15 năm đến không có ở phòng này trong ngủ qua mấy ngày. Đoạn Thiên Nhai tỉ thí sau khi kết thúc, hắn ở đây tu di giới tử động cùng Huyền Anh ở chung 2 năm. Trở lại Thương Vân, trực tiếp bị trói đã đến Tư Quá Nhai diện bích 8 năm. Sau khi đi ra không có trang vài ngày hầu tử, liền với tư cách người đứng đầu hàng binh đi tham gia Tây Vực đại chiến. Đại chiến sau khi kết thúc vì tránh né cổ kiếm trì, phải đi Man Bắc, hoàn du nhân gian sau khi trở về, lại bị Huyền Anh đuổi đi Nam Cương. Lần trước theo không gian bốn chiều trong đi ra, bờ mông còn không có ngồi ấm chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền tiến về trước Thất Tinh Sơn. Thế cho nên gian phòng này thuộc về Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Chính hắn cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem làm Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền chứng kiến một cái tuổi trẻ thiếu nữ, bưng bàn ăn, chính ngây ngốc đứng ở trong phòng. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc ấy trong sân thời điểm, Nguyên Tiểu Lâu một mực ẩn tại Lý Uyển Quân sau lưng. Diệp Tiểu Xuyên cũng để ý, giờ phút này ánh nến chiếu rọi xuống. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện, cái này người mặc thanh sắc váy dài tỷ nữ, thật sự là một mỹ nữ a hát. Mặt của nàng có chút tròn, nhìn qua 15-16 tuổi ngây thơ chưa tiêu bộ dạng. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên có thể theo trong ánh mắt của nàng nhìn ra tiểu cô nương này có được cùng nàng tuổi trẻ dung nhan cũng không xứng đôi thành thục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hắn hồ nghi một cái tiểu cô nương vì cái gì trong ánh mắt chứa rất nhiều thâm trầm chuyện cũ thời điểm. Nguyên Tiểu Lâu cúi đầu. Nàng vừa rồi ngẩn người. Là không có nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên chuyển biến sẽ lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước một khắc trong sân, vẫn là một cái cũ kỹ nghiêm túc đầy hứa hẹn thanh niên. Sau một khắc lại trở thành tại gian phòng dưới giường chuẩn bị đào động vùi bảo bối hai kẻ đần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi nàng kịp phản ứng thời điểm, lập tức liền cúi thấp đầu xuống. Bởi vì không chỉ có là Diệp Tiểu Xuyên theo nàng vừa rồi trong ánh mắt nhìn ra môn đạo. Nàng cũng theo Diệp Tiểu Xuyên con mắt nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên trong lòng hồ nghi. Diệp công tử, sủi cảo nấu xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đem bàn ăn đặt ở trên mặt bàn. Đem hai đại bàn sủi cảo cùng lão Trần giấm chua đều đặt tại trên mặt bàn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chính mình vừa mới nằm sấp đáy giường làm cho vô cùng bẩn bộ dáng. Nói. Người đi làm cho chậu nước đến. Ta muốn rửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Tiểu Lâu lên tiếng rời khỏi. Một mực cúi đầu. Làm cho người ta một loại thẹn thùng không dám nhìn Diệp Tiểu Xuyên cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm. Nhìn xem Nguyên Tiểu Lâu bóng lưng. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. Nguyên Tiểu Lâu lại lần nữa vào được, trong tay bưng một chậu nước, đặt ở bồn trên kệ, sau đó khoanh tay cúi đầu đứng ở một bên, cùng đợi Diệp Tiểu Xuyên rửa mặt xong phía sau đem thủy rửa qua. Diệp Tiểu Xuyên đơn giản tẩy trừ một phen phía sau. Dùng khăn mặt lau sạch lấy đôi má. Nói, ngươi gọi Tiểu Nhã đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Tiểu Lâu thấp giọng nói. Là, đúng vậy, công tử, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đừng cúi đầu a hát, ngẩng đầu để cho ta xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Tiểu Lâu trong lòng có chút bất an. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên nhìn mình thời điểm, trong ánh mắt có một tia hồ nghi hiện lên. Nguyên Tiểu Lâu cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên nhất định là hoài nghi mình thân phận. Thấy Nguyên Tiểu Lâu xấu hổ, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thò tay, nhẹ nhàng giơ lên Nguyên Tiểu Lâu cái cằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Tiểu Lâu mặt giờ phút này rất hồng, ngập nước mắt to tựa hồ bởi vì thẹn thùng. Không dám nhìn tới Diệp Tiểu Xuyên con mắt, mà là nhìn về phía một bên. Diệp Tiểu Xuyên chậc chậc nói. Thật sự là một cái mỹ nhân a hát. Lớn bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Tiểu Lâu âm nhược văn nột thấp giọng nói. Về công tử mà nói. Ta vừa đầy 16, Diệp Tiểu Xuyên ngón tay một mực mang Nguyên Tiểu Lâu cái cằm. Tả hữu nhẹ nhàng đong đưa thoáng một phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cười nói. Mới 16, ta như thế nào cảm giác ngươi như 60 a hát. Nguyên Tiểu Lâu trong ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Mỹ nhân là mỹ nhân. Chính là ánh mắt thâm thúy một chút. Tư chất của ngươi nếu so với Tiểu Trúc cao rất nhiều. Sư phụ hắn lão nhân gia đã về tới Thương Vân. Ngươi dụng tâm hầu hạ. Không chuẩn sư phụ liền chọn chúng tư chất của ngươi. Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi vì nhập thất tiểu đệ tử. Nguyên Tiểu Lâu vui mừng nói. Thật sự, Diệp Tiểu Xuyên ngón tay tại Nguyên Tiểu Lâu trên cằm ngắt thoáng một phát. Cười nói. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Sư phụ ta ánh mắt cao rất. Bất quá ta với tư cách sư phụ đại đệ tử. Là hiểu rõ nhất sư phụ. Đêm nay canh ba thiên. Ngươi có thể tới ta trong phòng. Ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạy ngươi một ít nịnh nọt sư phụ phương pháp. Nguyên Tiểu Lâu thần sắc cứng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ám chỉ ư, không. Đây là chỉ rõ a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên giang hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên đồn đại hai cực phân hóa 10 phần nghiêm trọng. Có người nói Diệp Tiểu Xuyên sáng suốt thần võ, tu vi cao cường, hiệp can nghĩa đảm, anh tuấn tiêu sái. Cũng có người nói Diệp Tiểu Xuyên rất sợ chết, hèn mọn bỉ ổi háo sắc, trộm vặt móc túi, thích chiếm cô nương tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Nguyên Tiểu Lâu cảm thấy đồn đại vẫn là rất đáng tin cậy. Mới gặp mặt, cái này đầu đinh tiểu tử liền để chính mình buổi tối canh ba thiên đi tìm hắn. Nguyên Tiểu Lâu cùng Nguyên Thiếu Khâm là song bào thai. Nguyên Thiếu Khâm đều chết hết mấy thập niên. Cái này Nguyên Tiểu Lâu niên kỳ cũng đã sớm đã qua phàm nhân trong miệng tai thuận chi niên. Cái gì không hiểu a hát. Nàng đương nhiên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên làm cho mình đêm nay canh ba ngày qua tìm hắn. Chính là, vì nam nữ điểm này chuyện này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Nguyên Tiểu Lâu ngạc nhiên bộ dáng giật mình. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, rút tay trở về, nói, cùng ngươi hay nói giỡn, đừng coi là thật a hát, tốt rồi. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem Tiểu Trúc nước tắm có hay không đốt hảo. Ta chỗ này không cần ngươi hầu hạ. Nguyên Tiểu Lâu cơ hồ là lảo đảo đao tàu. Nàng cũng không phải thật sự bối rối. Mà là giả vờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Nguyên Tiểu Lâu thoát đi về sau. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua trên bàn sủi cảo. Thuận miệng kêu một tiếng. Vượng tài. Đi ăn cơm. Buổi chiều bị Diệp Tiểu Xuyên đập một đốn hấp hối trốn ở Dương Thập Cửu trên người giả chết vượng tài. Giờ phút này lập tức đầy máu phục sinh. Cũng không biết hắn trốn ở chỗ đó. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói phía sau. Phịch cánh, lảo đảo đem chính mình ngã vào Diệp Tiểu Xuyên trong phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không phải trang. Đây là vượng tài chân thật biểu hiện. Không có bất kỳ hư giả khoa trương thành phần ở bên trong. Diệp Tiểu Xuyên đóng cửa phòng. Ôm lấy trên mặt đất bị ném chó gặm bùn vượng tài. Đi vào trước bàn. Dùng chiếc đũa kẹp lên một chỉ sủi cảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không ăn. Mà là rời khỏi vượng tài bên miệng. Cười nói. Hảo huynh đệ. Buổi chiều là lỗi của ta. Đến. Ăn sủi cảo a. Vượng tài vui mừng đến cực điểm. Há miệng tư trượt một tiếng. Liền nhấm nuốt động tác đều không có. Trực tiếp đem một chỉ sủi cảo nuốt xuống bụng. Sau đó hắn lại dương chim mỏ. Một bức gào khóc đòi ăn bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vỗ hắn thoáng một phát. Cười mắng. Ngươi thật đúng là lòng tham a hát. Một cái còn chưa đủ. Vượng tài kháng nghị. Khanh khách gọi. Tỏ vẻ cái này một cái còn chưa đủ chính mình nhét kẻ răng đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy một người một chim bắt đầu trận đấu. Diệp Tiểu Xuyên mở miệng một tiếng sủi cảo. Vượng tài cũng là mở miệng một tiếng. Không bao lâu, hai đại bàn sủi cảo cũng đã toàn bộ tiến vào trong bụng của bọn hắn. Nhìn xem rỗng tuếch bàn ăn. Một người một chim phát sẽ ngốc. Sau đó trong phòng liền truyền ra. Tiểu Trúc, lại đến hai bàn. Thanh âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.